Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sùng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 179, miễn miễn cưỡng cưỡng. Quá mạnh, lúc này cũng không phải chuyện gì tốt. Liệt Dương Thiên Vương trong lòng thở dài. Kia huyễn tượng vệ thú huyễn hóa ra cổ hồn thú. Cực kỳ mạnh, không thần long lĩnh vực không gian phát sinh dị biến. Hắn càng muốn cẩn thận từng ly từng tí. Cho nên 10 thành thực lực, quả thực là không dám phát huy 1-2 thành. Hao phí không ít thời gian, mới đưa khối thứ 4 lơ lửng miếng đất bên trong huyễn hóa mà ra cổ hồn thú giải quyết. Không có cách, lại thời điểm này, thực lực càng thấp ngược lại là công việc tốt. Cũng không biết phía trên thế nào. Đợi lát nữa tiến vào không thần long lĩnh vực không gian bên trong. Nhất định phải vạn phần cẩn thận. Chấm ngoặc kép, Liệt Dương Thiên Vương thở sâu. Tiến vào vòng sáng bên trong. Chung quanh cảnh sắc biến hóa. Bất quá trong chớp mắt, hết thảy phảng phất cũng thay đổi. Ngẩng đầu nhìn một cái, chính là tinh dã đầy trời. Đến, Liệt Dương Thiên Vương tinh thần giống như liệt nhật dòng lũ, đem toàn thân bao trùm. Không thần long lĩnh vực không gian uy áp, hắn không phải không gặp qua. Nơi này, hắn cũng không phải lần đầu tiên tới. Làm Tây Nhạc Châu Thiên Vương, cách mỗi một năm, hắn đều muốn tới đây nhìn xem không thần long tình huống. Để phòng ngừa có ngoài ý muốn, cho nên là quen tay hay làm. Nhưng mà, vừa mới chuẩn bị tốt, Liệt Diễm Thiên Vương lại không cảm nhận được bất kỳ lĩnh vực uy áp. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, hiên ngang ngang, chấm ngoặc kép, nơi xa, chỉ có từng đạo tiếng cười không ngừng truyền đến, còn kèm theo trận trận kỳ diệu long ngâm. Kia là không thần long long ngâm. Cái này tiếng long ngâm bên trong, Liệt Dương Thiên Vương đúng là nghe được mấy phần sung sướng. Ngoặc kép chấm hỏi, Liệt Dương Thiên Vương hoài nghi mình xuất hiện nghe nhầm. Hắn lập tức nhìn về phía nơi xa, cả người trực tiếp liền ngây dại. Chỉ thấy nơi xa, một vị thiếu niên, chính cùng một con cự long cách không giằng co. Cả hai hình thể chênh lệch đâu chỉ nghìn lần vạn lần. Hình tượng này cực kỳ rung động. Nhưng lúc này, con kia cự long nguyên bản giữ tợn đầu rồng, lại hiên ngang cười to. Không có đối thiếu niên có bất kỳ động tác gì. Mà tại cả hai phía dưới không gian, có một phó to lớn mà cổ lão tinh la kỳ bàn. Cả hai tự hồ ngay tại đánh cờ. Liệt Dương Thiên Vương liếc mắt liền nhìn ra. Kia là hồn sủng cờ. Lấy không cùng thuộc về hệ hồn sủng mô hình, chế tác mà thành quân cờ. Song phương tại một con sông giới, tiến hành đánh cờ. Trong đó chủ soái là lấy tinh thần hệ hồn sủng làm đại biểu. Chủ soái bên cạnh có hai con thân vệ, là lấy mặt đất hệ hồn sủng làm đại biểu. Hai con thị vệ bên cạnh chính là thủ vệ, lấy u minh hệ làm đại biểu. Quân coi giữ bên cạnh chính là tiên phong, lấy máy móc hệ hồn sủng làm đại biểu. Tiên phong bên cạnh chính là thống lĩnh, lấy long hệ hồn sủng làm đại biểu. Tiên phong phía trên còn có hai con đặc thù diệt binh, đều có một con thiên không hệ hồn sủng mô hình. Tại diệt binh phía trước, có 5 cái chiến tướng, đều có một con đấu hệ chiến đấu hồn sủng mô hình. Ở giữa là một đầu cổ lão thiên hà, tượng trưng cho bầu trời dòng sông. Năm đó những cái kia dị giới người xâm nhập liền là từ trên trời giáng xuống, giống như là từng đầu thiên hà đồng dạng, nằm ngang ở thế giới trên không. Đây là vẫn thời cổ đại khi đó, truyền thừa xuống một loại cổ văn hóa giải trí, phi thường thú vị. Liệt Dương Thiên Vương thường xuyên sẽ cùng bằng hữu luận bàn 1-2 cục. Tự phong kỳ vương, lấy bàn cờ là chiến trường, tương đương với trực tiếp dùng hồn sủng tiến hành giao phong. Nhưng mà, hiện tại, hắn vậy mà thấy được một thiếu niên, một con cự long tại hạ cái đồ chơi này, còn hạ say sưa ngon lành. Ta có phải hay không tiến sai lĩnh vực không gian? Một lần nữa tiến một chút. Chấm ngoặc kép, Liệt Dương Thiên Vương lẩm bẩm nói. Nhưng, con kia cự long, mắt của ta không hoa. Hẳn là không thần long mới đúng. Chấm ngoặc kép, chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Chờ một chút, không thần long thức tỉnh. Linh hồn của nó là thanh tỉnh. Liệt Dương Thiên Vương có chút hỗn loạn đại não. Rốt cục bắt lấy cái gì? Chẳng lẽ nói, Liệt Dương Thiên Vương nhìn về phía thiếu niên kia, dáng dấp đẹp trai như vậy, là cái kia Vương Triệt. Liệt Dương Thiên Vương vô ý thức đi qua, liếc nhìn, không thần long phải thua. Vương Triệt bên này còn lại không ít quân cờ. Làm sao hả? Liệt Dương Thiên Vương xem xét, nhìn về phía không thần long bên kia bàn cờ. Vô ý thức cau mày nói, đấu hệ chiến đấu làm chiến tướng quân cờ. Chỉ cần vượt qua thiên hà, liền có thể đại sát đặc sát, phát huy ra ưu thế cực lớn. Làm sao còn rơi vào trong nhà? Không thần long không nói, tựa hồ đang trầm tư. Vương Triệt vừa cười vừa nói, muốn hay không nhận thua? Không thần long đang muốn gật đầu, một bên Liệt Dương Thiên Vương lại nhịn không được chỉ trỏ, cái này có thể nhận thua, cùng hắn giết tới cuối cùng a. Không thần long to lớn mắt rồng lập tức nhìn về phía Liệt Dương Thiên Vương. Liệt Dương Thiên Vương hạ ý thức thanh tỉnh lại, mau ngậm miệng, chờ một chút, ta vừa mới đang làm gì? Ta tại đối không thần long chỉ trỏ. Ngài là? Vương Triệt nhìn về phía Liệt Dương Thiên Vương. Ta gọi Lâm Dương. Liệt Dương Thiên Vương trầm mặc mấy giây, nói, bị người nhận ủy thác, đến đây nơi đây cứu ngươi ra ngoài. Chấm ngoặc kép, là Lý trưởng quan, Hà Huyên bọn hắn a. Không sai. Vương Triệt gật gật đầu. Đã hiểu, kia đi thôi, thời gian cũng không còn nhiều lắm. Vương Triệt nhìn một chút nằm tại một bên, bộ dáng cùng hình dạng đều đã khôi phục nguyên dạng lục mao trùng. Mộng cảnh không gian, nó đã học xong, lúc này ngủ được rất là thơm. Chốc chốc sẽ còn lộ ra một tia tươi cười đắc ý. Ngoặc kép, không biết tại mình mộng cảnh trong không gian đang làm những gì. Đi thôi. Liệt Dương Thiên Vương gật gật đầu, đang muốn cùng Vương Triệt rời đi nơi đây, liền ngây ngẩn cả người. Chờ một chút, có phải hay không có cái gì chỗ không đúng? Liệt Dương Thiên Vương bỗng nhiên nhìn không thần long, cũng vừa hay nhìn thấy không thần long đang nhìn chính mình. Linh hồn của nó là thế nào tỉnh táo lại? Vừa mới xảy ra chuyện gì? Liệt Dương Thiên Vương đột nhiên bất khả tư nghị nhìn về phía Vương Triệt, trong mắt có chút kinh hãi. Là ngươi làm? Nếu như ngươi nói không thần long tình huống lúc này xác thực cùng ta có quan hệ. Vương Triệt nói, ta không phải cực kỳ cũng đã sớm nói sao? Ta đến nơi này chính là nhìn xem có thể khôi phục hay không nó. Không có khả năng, ngươi làm như thế nào? Liệt Dương Thiên Vương không thể tiếp nhận, cái này quá không khoa học, tình huống cụ thể cực kỳ phức tạp. Vương Triệt nói, trong thời gian ngắn giải thích không rõ ràng. Muốn giải thích, còn dính đến của mình hình người võ hồn, cùng linh thức bảo đan. Vô luận là đâu một cái, hai câu ba lời đều giải thích không rõ ràng. Liệt Dương Thiên Vương trong lòng phảng phất có một vạn con mèo bị giết chết. Hắn còn muốn tiếp tục hỏi. Đúng lúc này, Liệt Dương Thiên Vương sâu trong linh hồn vang lên một thanh âm. Kia là không thần long thanh âm. Nhân loại cường giả, chuyện đã xảy ra ta đã biết. Cụ thể các ngươi không cần quá nhiều hỏi thăm. Vị thiếu niên này có được thần bí khó lường thủ đoạn, hắn có thể trợ giúp ta khôi phục cuồng hóa bị hao tổn linh hồn. Chỉ là thời gian kéo dài không lâu, dưới mắt chênh lệch thời gian không bao nhanh đến. Tiếp xuống, ta cần lại tự hành phong ấn, tiếp tục lâm vào ngủ say, sẽ không quấy rầy thế giới này. Đến từ không thần long khẳng định, Liệt Dương Thiên Vương lập tức không dám nhiều lời. Làm vẫn thời cổ đại hồn thú tiên hiền, vô luận là thực lực vẫn là cái gì, nội tâm của hắn đều là 10 phần tôn kính. Rốt cuộc không có bọn chúng, cũng sẽ không có hiện tại. Phong ấn quá trình chỉ dựa vào hiện tại chính ta, không cách nào làm được hoàn mỹ. Các ngươi lại nhiều phái mấy vị nhân loại cường giả tới đi. Không thần long chậm rãi nói, trong khoảng thời gian này, ta cho các ngươi trực tiếp tiến vào hồn vực không gian quyền lợi. Liệt Dương Thiên Vương đã hiểu, phái thêm mấy người là để bảo đảm an toàn, cũng là vì hướng bọn hắn chứng thực nó tình huống lúc này. Liệt Dương Thiên Vương trong lòng đầy mình nghi vấn, lúc này cũng không dám hỏi nhiều. Kia tạm biệt. Vương Triệt vừa cười vừa nói, hy vọng ta lần sau tỉnh lại thời điểm có thể nhìn thấy tiểu gia hỏa này chân chính kế thừa truyền thừa của ta. Chấm ngoặc kép. Sẽ, cả hai đều là tâm linh truyền âm. Vương Triệt nhìn Không Thần Long một chút, đem lục mao trùng để vào hồn vực không gian bên trong. Liệt Dương Thiên Vương mang theo Vương Triệt rời đi Không Thần Long lĩnh vực không gian. Một đường hướng phía dưới, một lần nữa phong ấn Không Thần Long. Đây là đại sự, tự nhiên đến việc này không nên chậm trễ. Như Không Thần Long lời nói, Liệt Dương Thiên Vương trên đường một câu đều không có hỏi. Vương Triệt tự nhiên cũng vui vẻ đến nhàn nhã. Chuyến này, nguy hiểm chỉ có một nháy mắt, liền là mới vừa tiến vào lĩnh vực không gian khi đó. Qua trong nháy mắt đó, còn lại tình huống, đều tại Vương Triệt trong dự liệu. Rất nhanh, Liệt Dương Thiên Vương liền mang theo Vương Triệt, về tới biên giới bên ngoài. Hàng rào bên trong, thấy Vương Triệt an toàn trở về. Lý Ngạn Minh, Hà Huyên, Chu Hình đám người, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Vẫn là Thiên Vương lợi hại. Lý Ngạn Minh cảm thán một tiếng. Người cuối cùng là an toàn mang trở về. Đúng, vừa rồi phù không dừng phía trên. Sinh ra một cơn chấn động. Lâm Thiên Vương, có phải hay không là ngươi nguyên nhân? Không Thần Long không có sao chứ? Liệt Dương Thiên Vương mặt không thay đổi nhìn Lý Ngạn Minh một chút. Ngươi quá để mắt ta. Toàn bộ hành trình cùng ta nửa xu quan hệ. Vương bạn học, ngươi lơ lửng miếng đất có hay không đánh qua khối thứ hai? Một bên Chu Hình hỏi. Liệt Dương Thiên Vương trở về thời gian hơi dài. Ta nhìn hẳn là đang đánh thứ ba miếng đất đi. Hà Huyên vừa cười vừa nói. Lấy ngươi hồn sủng thực lực, ta cảm thấy không khó lắm. Chấm ngoặc kép, Vương Triệt nghĩ nghĩ. Trong chốc lát không biết nên nói cái gì. Bên cạnh Liệt Dương Thiên Vương. Trong chốc lát cũng không biết qua cái gì. Miễn miễn cưỡng cưỡng đều đánh qua đi. Chấm ngoặc kép, Vương Triệt nói. Miễn miễn cưỡng cưỡng. Liệt Dương Thiên Vương nhìn xem Vương Triệt. Lấy lúc ấy ba khối lơ lửng miếng đất chiến đấu vết tích đến xem. Phỏng đoán cẩn thận chỉ ít lặp lại đánh 30 lần trở lên. Ân, xác thực cực kỳ miễn cưỡng. Loại này yêu nghiệt thiên tài. Đánh qua liền tốt. Chấm ngoặc kép, Lý Ngạn Minh vừa cười vừa nói. Vừa nói xong, hắn liền ngây ngẩn cả người. Sau đó con mắt giống như liệp ưng bàn nhìn chằm chằm Vương Triệt. Gắt gao nhìn chằm chằm. Người nói cái gì? Người tất cả đều đánh qua rồi. Bốn khối tất cả đều đánh qua rồi. Đúng vậy a, vận khí không tốt lắm. Cuối cùng một khối mới thật sự là thông đạo. Vương Triệt nói, đánh thật lâu a, lặp lại đánh 30 lần. Có thể không lâu sao? Một bên Liệt Dương Thiên Vương nghĩ thầm. Hắn nhìn xem những người này. Còn cái gì đều còn không biết dáng vẻ. Trong chốc lát cân nhắc có nên hay không nói cho bọn hắn chuyện này. Nói ra về sau, những người này hẳn là đều không thể nào tiếp thu được. Tính toán một chút, rốt cuộc, so với sự tình phía sau, cái này cũng không tính là gì. Toàn đánh qua rồi. Chu Hình kinh ngạc, bốn cái huyễn tượng vệ thú huyễn hóa cổ hồn thú đều đánh qua rồi. Cái này sao có thể? Hắn nhìn về phía Liệt Dương Thiên Vương. Tựa hồ muốn xác nhận, cái này quá khó khăn. Muốn nói là một chút nghề nghiệp khế hồn sư. Nếu là kinh nghiệm chiến đấu cùng thiên phú không đủ, đều rất khó đánh không lại. Bởi vì huyễn tượng vệ thú huyễn hóa cổ hồn thú là lập tức. Liệt Dương Thiên Vương bình tĩnh nhẹ gật đầu. Thiên Vương khẳng định, để đám người trong nháy mắt tê. Châu tất a, mọi người tại đây từng cái trong mắt tinh quang lập lòe mà nhìn xem Vương Triệt. Đánh qua, người nhìn thấy Không Thần Long rồi. Hà Huyên lập tức nhìn về phía Liệt Dương Thiên Vương. Có phải hay không Lâm Thiên Vương kịp thời mang ngươi trở về rồi? Không Thần Long lĩnh vực uy áp ngươi hẳn là không chịu nổi a. Vấn đề này, Liệt Dương Thiên Vương đều cực kỳ nghi hoặc. Không nói đến tên yêu nghiệt này. Là thế nào để Không Thần Long tạm thời khôi phục thanh tỉnh? Hắn tiến vào Không Thần Long lĩnh vực không gian về sau. Là không thể nào chịu được Không Thần Long uy áp mới đúng. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.